Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, muốn ngươi ni. Diệp Thiên Hồ trong giọng nói ý tứ đã phi thường sáng tỏ. Cơ hồ bị phần lớn người tối không coi trọng, cho rằng tối không có hy vọng Steven Rogers trở thành Super Soldier huyết thanh người sử dụng. Kết quả này nhất thời để những binh sĩ này tất cả xôn xao, kinh ngạc, không rõ cho tới phẫn nộ, các loại tâm tình rõ ràng biểu hiện ở trên mặt mọi người. Steven Rogers hiển nhiên đồng dạng không có dự liệu được, hắn biết rõ chính mình trong khoảng thời gian này trong khi huấn luyện biểu hiện. Đơn giản tới nói, chính là tinh thần đáng khen, rối tinh rối mù, dạy ra một hồi. Cảm giác được hết thảy sự chú ý tất cả đều đặt ở trên người chính mình. Càng là có chút tay chân luống cuống, hắn rất không thích ứng bị nhiều như vậy người quan tâm cảnh tượng. Huống chi, đại thể trong ánh mắt, có thể đều ở rõ ràng biểu đạt nghi vấn loại hình ý tứ. Hỗn loạn cũng không có kéo dài bao lâu, liền bị Diệp Thiên Hồ một câu, yên tĩnh, cho nhấn xuống đến. Khoảng thời gian này huấn luyện, Diệp Thiên Hồ ở những người này trong lòng đã dựng nên tuyệt đối quyền uy. Coi như là lúc này, cũng đồng dạng không người nào dám với khiêu khích Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh. Bao quát Steven Rogers ở bên trong, tất cả mọi người đều ở nhìn Diệp Thiên Hồ, chờ đợi hắn đưa ra một cái giải thích, nói cho bọn họ biết tại sao bị đào thải. Lẽ nào chỉ là bởi vì vừa cái kia kiểm tra sao? Nếu như chỉ là như vậy, cái kia không phải quá mức cho đùa à? Diệp Thiên Hồ đương nhiên không thể nói cho bọn họ biết. Steven Rogers ở huấn luyện bắt đầu trước liền hầu như đã bị nội định vị huyết thanh người sử dụng. Cũng may là, Steven Rogers mặc dù là cái đơn vị liên quan, thế nhưng liền hắn ở trong khi huấn luyện biểu hiện đồng dạng không thể chỉ trích. Phương diện này, tất nhiên là không nói hắn có thể xem những người khác như thế hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Sự thực cùng với ngược lại, hắn mãi mãi đều vậy bởi vì không cách nào hoàn thành huấn luyện mà bị trừng phạt nhiều nhất cái kia. Một cái, thế nhưng trận này trong khi huấn luyện, chân chính thử thách là ý chí của một người. Cùng Steven Rogers gầy yếu thân thể ngược lại, ý chí của hắn không phải không thừa nhận. Là hết thảy binh sĩ bên trong ưu tú nhất một cái. Hiếm thấy địa kiên trì cho những binh sĩ này giải thích này nguyên do trong đó. Nghe xong Diệp Thiên Hồ giải thích, những này bị đào thải binh lính tuy rằng vẫn như cũ tâm có bất mãn. Thế nhưng chí ít, Diệp Thiên Hồ cho bọn hắn một cái lý do thích hợp. Để bọn họ biết mình thua ở nơi nào. Sau đó, ngay tại chỗ giải tán. Bọn họ ký túc xá thu thập một nhân vật phẩm, chờ đợi một bước sắp xếp. Lần thứ hai thời gian đại chiến bây giờ vẫn như cũ khí thế hừng hực. Châu Âu chiến trường, Thái Bình Dương chiến trường, đều cần binh sĩ đi tham dự đến chiến tranh tàn khốc bên trong. Rời đi nơi này sau khi bọn họ gặp đi những chỗ khác, tiến hành tiến một bước huấn luyện, sau đó tham dự đến trong cuộc chiến tranh này. Tuy rằng tham dự phương thức có thể sẽ cùng bọn họ mới bắt đầu suy nghĩ không giống. Duy nhất xem như là một tin tức tốt chính là, chí ít ở tố chất thân thể phương diện, bọn họ đã phi thường ưu tú. Dù sao, có thể tham dự đến trận này Super Soldier chọn lựa huấn luyện, cũng đã chứng minh bọn họ ưu tú, mà lúc này bọn họ lại sống quá Diệp Thiên Hồ thời hạn một tuần địa ngục thức huấn luyện. Càng làm cho bọn họ ở cơ sở tố chất còn có ý chí phương diện thu được tăng lên cực lớn. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, cùng này một tuần huấn luyện so với, đón lấy huấn luyện, gặp dường như nghỉ phép như thế ung dung. Sơ, ta đây, lẻ loi địa đứng ở trên sân huấn luyện, nhìn theo những người khác rời đi. Steven Rogers không biết làm sao nói rằng. Diệp Thiên Hồ nhìn vẻ mặt thấp thỏm Steven Rogers. Hắn hiện tại bộ dạng này vẫn đúng là rất khó khiến người ta đem hắn cùng tương lai Captain American liên hệ tới. về đi tắm, nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ có người sắp xếp ngươi ngày mai kiểm tra sức khỏe. Đối với huấn luyện sau khi sắp xếp, bao quát đào thải người hành trình, ở huấn luyện bắt đầu trước cũng đã có hoàn bị dự án. Hết thảy đều ở đều đâu vào đấy địa tiến hành. Đương nhiên, tất cả những thứ này rồi cùng Diệp Thiên Hồ không có quan hệ gì. Huấn luyện kết thúc, nhiệm vụ của hắn cũng tương ứng kết thúc. Lần này nhân vật đóng vai cũng chính thức chấm dứt ở đây. Diệp Thiên Hồ thành người không phận sự một cái. Peggy Carter nhưng ung dung không tới. Còn có rất nhiều chuyện cần nàng đi sắp xếp. Ở huấn luyện ở ngoài, đối với Super Soldier hạng mục, nàng công tác có thể so với Diệp Thiên Hồ nhiều quá nhiều rồi. Buổi tối, Hoa ở trong phòng của mình, ngồi ở trên ghế, hai cái chân tùy ý khoát lên trên bàn sách. Diệp Thiên Hồ nhàn nhã đánh trên đùi máy vi tính sách tay. Tuy rằng tuần này huấn luyện viên nhân vật là một cái không sai trải nghiệm, có điều tiếp đó cũng nên làm chính sự. Abraham Exkin, Diệp Thiên Hồ ở tiến vào thế giới này trước liền tuyển chọn mục tiêu một trong. Nếu như không có bất ngờ, hắn gặp không lâu sau bị Hydra gián điệp giết chết. Một cái chết đi Exkin bác sĩ đối với Diệp Thiên Hồ đến nói không có bất kỳ giá trị. Vì lẽ đó, nên đi lấy ra trí nhớ của hắn còn có máu dịch hàng mẫu. Trước hắn sắp xếp đi ra ngoài máy không người lái, cũng sớm đã tìm tới Exkin bác sĩ nơi ở. Ở vào New York, có chút xa, có điều khoảng cách hiển nhiên đối với Diệp Thiên Hồ tới nói căn bản là không là vấn đề. Máy vi tính trên màn ảnh, lúc này chính biểu hiện một cái chụp xuống hình ảnh. Thông qua máy không người lái máy thu hình, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, Exkin bác sĩ đang từ một tòa trong kiến trúc đi ra. Sau đó tiến vào một chiếc màu đen xe con rời đi nơi đó. Có quang học ẩn hình kỹ thuật máy không người lái. Ở thời đại này, căn bản cũng không cần lo lắng gặp bị phát hiện. Abraham Exkin bên này không cần lo lắng. Lấy ra trí nhớ của hắn, chỉ là một cái rất dễ dàng tiểu nhiệm vụ. Mà Diệp Thiên Hồ hiện tại tâm tư, càng nhiều địa vẫn là đang suy nghĩ một người khác. Peggy Carter. Cùng cái khác những thế giới kia không giống. Trước những thế giới kia, lại như là Lara, Fox còn có Sophia các nàng, vẫn như cũ ở lại chính mình nguyên bản bên trong thế giới. Chí ít tạm thời, Diệp Thiên Hồ đúng là cũng không nghĩ như thế nào quá đem các nàng toàn đều đưa đến một thế giới. Thế nhưng Peggy Carter nơi này nhưng có chút không giống. Tuy rằng rất sớm đã chuẩn bị cố hóa Marvel vũ trụ, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, mà là thế giới này một cái thời gian khác đoạn. Lần này rời đi, lại trở về, phòng trừng cũng gần như là Iron Man thời kỳ đó. Diệp Thiên Hồ có thể không muốn làm lại như là xui xẻo Captain American như thế. Khi lại một lần nữa nhìn thấy Peggy Carter thời điểm, nàng đã sớm vẻ đẹp tuổi xuân không còn. Dĩ nhiên là một cái cúi xuống lão nhân. Bây giờ nhìn lại, đối với hắn mà nói, biện pháp tốt nhất chính là mang Peggy Carter rời đi thế giới này, đợi được lần thứ hai mở ra thế giới này cũng cố hóa sau khi lại dẫn nàng trở về. Thế nhưng nhất định phải nói đúng lắm, đây chỉ là đối với hắn mà nói tốt nhất tình huống. Nhưng mà, Peggy Carter xưa nay đều không đúng một cái bình hoa, cũng không phải nam nhân lệ thuộc. Ở trận này thế chiến bên trong, nàng có sự kiên trì của chính mình, cũng có niềm tin của chính mình. Bây giờ rời đi nơi này, đối với Peggy Carter tới nói, kỳ thực càng như là đang trốn tránh trách nhiệm của chính mình đi. Coi như Diệp Thiên Hồ nhất định phải dẫn nàng rời đi nơi này. Chuyện này cũng nhất định sẽ tự trong lòng nàng chát dưới một cây gai. Huống chi, Diệp Thiên Hồ cũng không muốn ép buộc nàng cái gì, nhưng mà đợi được Peggy Carter vẻ đẹp tuổi xuân không còn thời điểm gặp mặt lại, thì càng không phải Diệp Thiên Hồ hy vọng nhìn thấy, cho nên nói, có chút khó làm a. Chính đang này khổ não, bên tai chợt nghe bên ngoài trong hành lang truyền đến một tràng tiếng bước chân rõ ràng. Quen thuộc tiếng bước chân từ xa đến gần, rất nhanh sẽ đi tới cửa phòng trước. Diệp Thiên Hồ không chút hoang mang địa đem máy vi tính xách tay thu hồi đến. Tiếp theo quay lưng phòng cửa mở ra âm thanh. Không có gõ cửa, Peggy Carter xe nhẹ chạy đường quen địa đẩy cửa mà vào. Thuận lợi đóng cửa lại, Peggy Carter nhìn thấy quay lưng nàng Diệp Thiên Hồ một bộ suy tư điều gì dáng dấp. Rất tùy ý đem thả ở trên cánh tay áo khoác ném tới trên giường. Thuận miệng hỏi, ở chỗ này nghĩ gì thế? Diệp Thiên Hồ nhìn đi tới trước mặt hắn. Vẫn như cũ ăn mặc ban ngày cái kia thân quân trang Peggy Carter. Đối với cặp kia mỹ lệ con mắt đối diện, cười nói, muốn ngươi đây, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,